Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, tà thần thẩm phán, thì Ngu Huy chạm vào bên người Nam Hải. Tà thần là ai? Nam Hải lụa trắng sau ánh mắt nhìn qua, ngay tại chúng ta bên trong, hiến tế là có ý tứ gì? Chỉ có dâng lên một cái sinh mệnh, tà thần tài sẽ xuất hiện cho chúng ta hết thảy mong muốn, Nam Hải nhỏ giọng nói. Chi nhánh nhiệm vụ rớt xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh phối hợp cứu ra ở đây thập thất nhân. Tử vong một người tắc khấu trừ nhất vạn so với đạc. Dẫn dắt thập thất nhân rời đi tà thần tòa thành. Ngài đem được đến 20 thuộc tính điểm mà ni thỉnh ra tà thần chi nhánh đã hoàn thành. Nhưng ngài cũng không thành kính phối hợp. Thưởng cho khấu trừ, thì ngu ngước mắt, ở đây hơn nữa nàng 18 người. Ý tứ muốn ở bên trong này tuyển một cái uy này thay khô ác linh. Tà thần mới có thể cấp ưu việt. Loại này đần độn hành vi. Hiện trường 16 cái người trưởng thành thế nhưng thật sự nguyện ý. Duy nhất lý trí điểm cũng là một đứa trẻ. Còn muốn nàng cứu ra này đàn ngu ngốc. Một đám cuồng nhiệt tà thần người sùng bái. Chỉ sợ làm cho bọn họ đi tìm chết càng dễ dàng. Thì ngu hô khẩu khí. Cố tình này vẫn là một đám đối nàng thần kỳ thủ đoạn miễn dịch người thường. Nàng chậm rãi đứng lên, ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt độc lập cho trong đám người. Đỉnh đầu hạ xuống thây khô ác linh đầu ngay tại bên tai. Mồm to lý đầu lưỡi tham lam vươn đến, thì ngu mặt mày sẵn giọng, hơi hơi nâng trường, lôi xạ ở trên cánh tay uốn lượn, rất nhanh hội tụ thành vì một cái lôi tiên. Nàng giương tay không lưu tình chút nào, trần nhà thượng chi chít ma mật bị hấp dẫn đến thây khô toàn bộ giống như hạ sủi cào giống nhau ngã. Nơi nơi đều là, chạm đến lôi đình trong nháy mắt liền đã chặt đứt cuối cùng về điểm này điểm nhúc nhích năng lực. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh liền che kín thi thể, da thịt tiêu thối mùi ở trong không gian tràn ngập, thì ngu buông ra lôi tiên, tùy ý nó hóa thành ti lũ quấn quanh ở trên không. Tất cả mọi người bị nàng kinh sợ, mặc dù nội tâm tràn ngập phẫn nộ, cũng nhất thời nói không ra lời. Ta, chính là tà thần, nàng dừng một chút, dương giọng nói, này đó tùy tùng, tanh tưởi, xấu xí, tham lam, ta không thích nàng lạnh lùng bộ dáng. Hơi hơi kiều Kamani lụa trắng hạ mọi người thần sắc kinh nghi. Không xác định nàng nói là thật là giả. Nhưng là nửa ngày cũng không gặp thật sự tà thần xuất hiện. Hơn nữa nàng vừa mới biểu hiện, cũng liền bán tín bán nghi, thì ngu như vậy, nhất là muốn trước lấy được này nhóm người một điểm tín nhiệm. Mang theo bọn họ theo này cút đi, nhị là muốn dẫn vị kia thật sự tà thần, ai biết nó nhưng là hảo tính nhẫn nại, chỗ này sớm bị này đàn tên thối vị quấy nhiễu, ta muốn đổi đến nơi khác đi, nàng lại nói. Các ngươi là phủ nguyện tiếp tục vì tung ta, nghe theo mệnh lệnh của ta cùng hết thảy. Nàng giơ lên hai tay, xem chân tướng như vậy hồi sự. 17 người đoan chính thân hình, thật sâu hướng về phía nàng quỳ sát. Tà thần ở thượng, bà liệt la gia tộc là ngài vĩnh viễn nô bộc. Thi ngu kéo kéo khóe môi. Vừa muốn kéo xuống lụa trắng, nghĩ nghĩ, trước cấp chính mình thay đổi một lần dung mạo, lại vạch lụa trắng. Xoay người khi trước xuất môn, vậy đi thôi, thập thất nhân cũng không dám yết mặt. Càng đối nàng mặt biến hóa không có gì nghi vấn, bừng chính mình hắc ngọn nến nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngoài cửa thiên đã hắc thấu, thì ngu vận chuyển ác ma huyết mạch, thấy tòa thành ngoại đứng cứng ngắc ngẩn người nhân. Top 5 top 3, ở trong rừng cây bình tĩnh đứng bất động, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Nàng cũng chỉ có một chiếc theo trung tâm thành phố khai trở về xe. Nhiều người như vậy khẳng định không đủ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua một thân lụa trắng cháo đỉnh thủ phủng ánh nến mọi người. Buổi tối khuya, thật đúng phân không ra ai so với ai càng thẩm nhân. Năm ngón tay khẽ nâng, xuất hiện lam ẩn ẩn hỏa diễm. Thủ đoạn khinh động, mọi người trong tay ngọn nến hỏa diễm liền thành u màu lam. Đây là bản thần ở ban đêm tín vật, một khi vứt bỏ liền sẽ mất đi tánh mạng, theo nàng dứt lời. Mọi người lại là một cái thắm thiết khom người, tà thần vạn tuế, hai vị tín đồ tiến lên đẩy cửa ra. thì ngu khi trước đi đầu dọc theo đại lộ đi về phía trước. Mặt sau nhân xếp thành nho nhỏ đội ngũ đi theo. Này cứng ngắc nhân từng bước một đi tới, nhưng cũng không dám tiếp cận. Chúc mừng ngài hoàn thành chi nhánh cứu người nhiệm vụ, đạt được thuộc tính điểm 20. Trước mặt nhiệm vụ tiến độ, 17/50. Vừa nghe gặp nhiệm vụ hoàn thành, thì ngu dừng lại cước bộ. Hiện tại, chúng ta có thể giải tán. Đại gia đều tự trở về nghỉ ngơi đi, trước mặt nhiệm vụ tiến độ. 0/50, đợi chút, mọi người còn chưa có phản ứng đi lại ta thần làm cái gì quỷ. Nàng cũng đã lại sửa miệng, tiếp tục đi, ta cần ở một cái xinh đẹp địa phương ở Tamani trước mặt nhiệm vụ tiến độ. 17/50, thì ngu mím môi, này còn sờ chạm liền ném không xong. Vừa đến thiên nhanh lượng khi, này đi theo nhân liền tiêu thất, liền còn lại nàng này 10 đến cái tín đồ. Đi rồi một đêm, có người đã kiên trì không được, nhưng là thế nhưng liên một câu khổ đều không nói. Thì ngủ áp căn không biết lộ, liền đi theo đường lúc đến hạt đi, mang theo bọn họ lưu một đêm. Lúc này đến không biết tên thành thị thành trấn lý, chung quanh đều là cao lầu. Mọi người lui tới, xem đổ cùng bình thường thành thị giống nhau. Nàng nhìn nhìn phía sau này đàn đã mệt liệt nhân, thân thủ đem tiểu nam hài buông. Xoay người nghiêm túc nói, vạch trần mạng che mặt, ôm ấp bên người nhân, nói cho hắn ngươi thương hắn, còn hơn hết thảy, những người đó nghe theo, gặp đại gia đều ôm ở cùng nhau, thì ngu dẫn theo nam hài bỏ chạy bay nhanh, tà thần đại nhân, nữ nhân kinh kêu một tiếng, mười mấy người vội vàng đi theo đuổi theo, một tiếng tà thần, toàn đường cái nhân đều quay đầu nhìn qua, thì ngu nhìn thoáng qua mọi người phản ứng. Có vui vẻ có chán ghét, có kinh ngạc có khinh thường, 16 cá nhân đi theo nàng. Đại nhân, nơi này là minh thần nơi, ngài là muốn minh thần địa bàn sao? Thì ngu dưới chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại, nguyên lai đối thủ của ta không chỉ là chính thần. Nha, trời ạ, đại nhân, ngài đã cùng chính thần tiến hành tuyên chiến sao? Ngài quyết định cùng hắn là địch sao? Bạch nghiêm mặt nữ nhân kinh ngạc nói. Thì ngu trương há mồm, không, tạm thời còn không có quyết định này, nguyên lai thế giới này thần còn đỉnh nhiều. Thì ngu xem này nhóm người có chút đau đầu, chỉ có thể nói, ta muốn trở lại ta thần nơi, các tín đồ tuy rằng nghi hoặc nàng đi rồi một đêm thế nào lại phải đi về, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, mãi cố hết sức chân đi theo nàng đi. Thì ngu ở chữ vật cách lấy ra một quả ở cầu thang hội mang xuất ra châu báu vào ven đường hiệu đá. Quý, theo sau mang theo tiền hộp xuất ra, tìm mấy chiếc xe đem nhân tất cả đều mang theo đưa trở về. Nàng một khắc cũng không tưởng cùng những người này nhiều đãi. Lần này không có trở lại ta thân tòa thành, mà là ở ngày hôm qua nàng rớt xuống cái kia thành trấn. Ngày hôm qua ở trên xe, kia nam hài nói với nàng. Nơi này ta thần cùng chính thần là ở tại một khối. Không giống khác thần có chính mình một mình địa phương. Nơi này là hai vị thần cùng khối địa bàn. Cho nên hai phương giáo đồ thường xuyên phát sinh chiến tranh. Bất quá mấy tháng trước, có người phát hiện có thể triệu hồi ta thần. Từ đây ở chính ta nơi ta thần thế lực liền càng lúc càng lớn. Bắt đầu phản áp chế chính thần giáo đồ, tưởng đưa bọn họ đuổi ra đi. Mà tà thần buông xuống là tùy cơ, mỗi một lần buông xuống đều sẽ mang đi nhất ba, sau đó cái gọi là tà thần sứ đồ, thầy khổ ác linh liền càng ngày càng nhiều, bắt đầu uy hiếp người sống, trừ bỏ tà thần này giáo đồ cam tâm tình nguyện, khác giáo đồ đều cảm thấy bọn họ quá điên cuồng, thực không thích tà thần này giáo phái, lái xe dừng lại xe, thì ngu dẫn theo mệt liệt ngủ nam hài xuống xe. Mặt sau mấy chiếc xe thượng nhân đã ở cả đêm bôn ba sau ngủ thiên hôn địa ám mần ni thi ngu giúp đỡ. Lái xe đưa bọn họ một đám theo trên xe tha xuống dưới đặt ở một bên. Sau đó mang theo nam hải nghênh ngang mà đi. Ngày hôm qua này thây khô ác linh giống như toàn chạy tới ta thân tòa thành. Thành trấn lý lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua đại đa số đầu người thượng đều đỉnh lụa trắng hoặc là hắc sa. Hành tẩu vội vàng, nàng cũng không biết nên thượng chỗ nào tìm tà thần. 17 người nàng đều nhất nhất thử qua. tất cả đều là người thường. Tà thần tòa thành chỉ có Thây Khô Ác Linh, còn có cái gì thẩm phán tà thần, nàng cũng không biết nên cái gì thẩm phán. Nâng tay khôi phục nguyên bản mặt, đã hiểu bị đám kia ngu ngốc lại bò lên đến, chính là thi ngu không nghĩ tới. Vừa mới chuyển qua góc đường nàng liền lại đánh lên một hồi thỉnh thần nghi thức. Lần này thỉnh thần là giữa ban ngày ban mặt, một đám người công nhiên đứng lại quảng trường thượng, trên mặt mang theo mặt nạ, khiêu quái dị vũ đạo, khoa tay múa chân tư thế. Chính thần đại nhân, thỉnh ngài xem ngài trung thành tín đồ, chúng ta nguyện vì ngài hiến tế thượng đẳng tế phẩm, thỉnh ngài hiện thân nhìn xem này tà ác thế giới. Đêm này dị giáo đồ đuổi ra chính thần địa bàn, giải cứu yêu ngài các tín đồ đi. Chính giữa nhân vô cùng đau đớn, bên cạnh khiêu vũ đi theo tề loát loát quỳ xuống, cái trán chầm ở lòng bàn tay, miệng yên lặng nhớ kỹ nghe không hiểu chú ngữ, đi theo người nói chuyện lại vũ một lần, xoay người theo bên cạnh đại trong rổ ôm ra nhất một đứa trẻ. Nâng tay đem đứa nhỏ giơ lên cao ở phía trên. Thi ngu thần sắc hơi hơi trầm đinh đi xuống, người nọ giơ lên cao đứa nhỏ, nhắm mâu miệng Ziligula một trận, bá trợn mắt, hôm nay hiến tế một vị thuần khiết tôi tớ cấp chính thần đại nhân. Chính thần vạn tuế, mũi chân một điểm, nhân liền bay vọt đi ra ngoài, trống rỗng tiếp nhận đứa nhỏ ôm vào trong ngực, cảnh cáo, tà thần cứu người, kế tiếp một giờ, ngài đem bị phong bế lực lượng đột nhiên phong. Thi ngu thân hình bất ổn, mạnh trở lại xoay tròn rơi xuống đất, đứng lại chính thần thỉnh thần nghi thức trung gian, nàng mặt mày sắc bén, ôm đứa nhỏ xoay người muốn đi, chính thần hiện thân, người nói chuyện bùm quỳ xuống đất, đầu trùng trùng tạp trên mặt đất, tất cả mọi người kích động xem nàng, chính thần vạn tuế, thi ngu sửng sốt, đại nhân, ngài ngày hôm qua đại triển thần uy, sát diệt tà ác thế lực. Ngài là tín đồ đèn sáng, là của chúng ta thủ hộ chi thần, cầu chính thần đại nhân khu trục dị giáo đồ, đem tà ác thế lực tiêu diệt đi, người nói chuyện đúng là ngày hôm qua nhìn lén gặp thi ngu phóng. Thích ác ma hỏa diễm nhân, thi ngu trầm mặc một cái chớp mắt, các ngươi là phủ là thật tâm thực lòng thỉnh cầu ta giúp. Đương nhiên, đại nhân, chúng ta đều là ngài trung thành tín đồ, mọi người vội vàng biểu trung tâm ân y thi ngu gật gật. Đầu, nhưng ta không có xem thấy các ngươi thành tâm, đứa nhỏ này thuyết minh không xong cái gì, ta cũng không thích nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Như vậy đi, làm chính ta nơi sở hữu cây cối đều tu bổ chỉnh tề. Làm mỗi một khối nền gạch đều rực rỡ hẳn lên, làm ngoại ô thổ địa đủ loại lương thực. Ta đáp ứng của các ngươi tố cầu, thỏa mãn của các ngươi nguyện vọng là, chính thần vạn tuế, mọi người không hẹn mà cùng miệng đầy đáp ứng, thi ngu nhíu mày, thật sự là nhàn hoàng, vậy tất cả đều trùng đi thôi, làm điểm hữu dụng chuyện so với mỗi ngày nổi điên hào. Nàng nhìn trong lòng đứa nhỏ, ai vậy đứa nhỏ, chính thần, đây là sửa viện đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng cúi mâu xem trong lòng còn tại ngủ đứa nhỏ. Đi làm đến các ngươi đáp ứng ta đi, ở trước đây, không cần làm gì vi phạm thần ý chỉ chuyện đem nhân tất cả đều đuổi đi. Thi ngu dẫn theo Nam Hải căn cứ hắn chỉ lộ đến sửa viện. Nơi này là chính ta nơi duy nhất một nhà sửa viện. Cũng là duy nhất nhận đứa trẻ bị vứt bỏ địa phương. Đem đứa nhỏ giao cho Mạc Mộc Mạc viện trưởng, thi ngu ở sửa viện dạo qua một vòng, đẩy ra điện phủ đại môn. Chậm rãi đi vào, lục lăng hình kiến trúc, mỗi một trên mặt đều dùng phiền phức sắc thái khắc vẽ một cái hình tượng. Liên cái bàn đều là bầy biện lục mặt hình, chính giữa đứng một khối đài cao, mặt trên một căn trụ tử nối thẳng trên đỉnh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.